Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Chư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 455 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã quay trở lại, và khi mà thấy là Vân Khinh đã bị mất hết tinh thần chiến đấu cũng như là kiếm đạo của bản thân mình, thì Diệp Viễn đã khiêu chiến người này. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng quên ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 455 có tựa đề Bước Cùng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đến đây đi, ta cùng với người chiếm một trận thống khoái. Trường kiếm ở trong tay của Lạc Phân Khinh dương lên, tinh thần cả người của hắn lập tức tỏa sáng. So với một kẻ ủ rũ chán trường lúc vừa rồi, tưởng giống như là hai người khác nhau vậy. Thạch Phi Vũ nhìn thấy một màn này không khỏi bị sắc mặt. Hắn ta trăm phương ngàn kế hủy đi kiếm tâm của Lạc Phân Khinh, không nghĩ tới Diệp Viễn vừa mới trở về đã khiến cho Lạc Phân Khinh tìm lại. Như vậy mới đúng chứ? Diệp Viễn cười to nói, Diệp huynh đệ, có lẽ ngươi phải cẩn thận rồi, lần này ta sẽ không có lưu tình đâu. Lạc Phân Khinh cười nói, mùa thắng ta thì huynh vẫn còn là kém một chút. Diệp Viễn cười lớn, hai chiếc lá xanh biến thành vạn đạo kiếm quang bắn thẳng về phía Lạc Phân Khinh. Mà Lạc Phân Khinh lại một người một kiếm bộc lộ tài năng. Trong chốc lát, hai người đấu nhau vô số kiếm, hoa cả mắt. Ưu thế trước đó của Diệp Viễn không còn sót lại chút nào. Trong mắt mọi người, dường như cả hai đã hóa thành hai thanh lợi kiếm đan xen ở khắp mọi nơi. Cả Diệp Viễn cùng với Lạc Vân Khinh đều diễn dịch ra kiếm đạo đến mức cực hạn. Rốt cuộc thì giờ khắc này, Lạc Vân Khinh mới hồi hồn, cả người của hắn lộ ra tài năng. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không thua kém là bao. Kiếm đạo của Diệp Viễn êm dịu, thông suốt, bốn bề yên tĩnh, không lưu lại một chút nào sơ hở. Ngay cả phong mang của Lạc Vân Khinh cũng không cách nào có thể phá vỡ. Phong Uyển Dịch nhìn thấy như vậy, trong mắt ánh lên dị sắc, nội thầm thầm nhủ may mắn. Bậc kỳ tài giống như Lạc Vân Khinh và Diệp Viễn này có được chính là may mắn, mất đi thì là do số mệnh. Nếu như Diệp Viễn không trở về, Võ Định Thiên Tông thật sự là tổn thất rất lớn. Lời nói vừa rồi của Diệp Viễn cũng khiến cho hắn ta cảm thấy hổ thẹn không thôi. Là một tông chủ, thứ phải cố kỵ nhiều lắm. Lạc Vân Khinh cũng giống như hắn ta, nguyên lý là muốn hy sinh bản thân vì tông môn. Thế nhưng hy sinh có thể là đổi lấy được sự nhân từ của kẻ địch sao? Trong thế giới này chưa từng có người nào sống sót khi mà nịnh hót lấy lòng. Muốn sinh tồn cũng chỉ có thể là không ngừng đột phá. Người là thế, tông môn cũng như vậy. Thời điểm đuổi Thần Thuận đi, hắn ta cũng đoán được kết quả của ngày hôm nay. Thì là hắn ta không có ngờ đàn mình lại mạnh đến như vậy. Cho nên hắn ta lo trước lo sau, hy sinh đệ tử kiệt xuất nhất tông môn để mà đổi lấy được sự thương cảm ngắn ngủi của gặp đàn mình. Làm vậy thật sự là đáng giá hay sao? Người bên ngoài lại không có tâm tư phức tạp như hắn ta. Trận chiến kiếm đạo giữa Diệp Viễn cùng với Lạc Vân Khinh đã khiến cho những đệ tử nhiệt huyết sôi trào, nhất là những đệ tử dụng kiếm. Bọn hắn cảm thấy như mê như say, ngay cả rất nhiều hộ pháp cũng phải liên tục lườm nguýt. Hai người bọn hắn đã thật sự là diễn dịch kiếm đạo đến cực hạn rồi. Lạc trưởng lão thì cũng thôi, vì sao cái tên Thiên Dực Sư Diệp Viễn kia lại có kiếm đạo lăng lệ ác liệt đến như vậy? Thật là quá bất ngờ. Hình thái đại đạo hóa hình đầu tiên của Diệp Viễn phải mà lại đến đại viên mãn rồi. Rốt cuộc thì hắn ta đã trải qua những gì ở tại vùng đất lưu đầy vậy? Trận chiến giữa hai người đã dẫn tới từng tràng âm thanh sợ hãi thán phục. Lạc Vân Khinh mạnh là cái chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng chẳng ai ngờ Diệp Viễn lại cũng mạnh như vậy. Đột nhiên, một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, thân hình của La Phân Khinh bay ngược đi. Chút chấn động này đối với Ngọc Hoàng Thiên như hắn ta mà nói, tất nhiên không tính là gì. Thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, hắn ta đã bại rồi. Lúc này, thật sự là một thất bại. Từng đạo ánh mắt kinh hãi tập trung tới trên người Diệp Phiến. Hắn đã chiến thắng La Phân Khinh khi mà ở cùng cấp. Đây chẳng phải là nói đệ nhất thiên tài trong tông môn hiện tại chính là Diệp Phiến sao? Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. La Phân Khinh cười to nói: "Ha ha ha, thật lợi hại. La Phân Khinh ta bại tâm phục khẩu phục. Không ngờ Diệp huynh đệ tiến vào vùng đất lưu đày, chẳng những là lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình mà còn lĩnh ngộ đến cực hạn. Thật sự rất lợi hại." Diệp Phiến cũng cười: "La huynh quá khiêm tốn rồi. Ta dùng tam pháp đấu với nhất pháp, thắng nhưng không anh hùng." La Phân Khinh vung tay áo lên nói: "Thắng chính là thắng, bại chính là bại. La Phân Khinh ta cũng không phải là cái loại người thua không nhận nổi. Nhưng trận chiến này cũng đã làm ta hiểu được, kiếm đạo của ta còn có thể tăng thêm nữa. Đương nhiên, chuyện quan trọng hơn đó là La Phân Khinh ta đã tìm lại được chính mình rồi." Dứt lời, La Phân Khinh chắp tay nói với Phong Huyền Dịch: "Tông chủ, thật xin lỗi. Lỗi sai này của Lạc Vân Khinh ta không thể nhận. Từ giờ trở đi, Lạc Vân Khinh ta sẽ rời khỏi Võ Định Thiên Tông. Ân oán giữa ta cùng với Đan Minh không liên quan gì đến Võ Định Thiên Tông. Cáo tử." Thân hình của Lạc Vân Khinh khẽ động, hắn ta định rời đi. Phong Huyền Dịch nghe vậy thì cau mày trầm giọng nói: "Làm càn, Võ Định Thiên Tông há là cái nơi người nói đến thì đến, nói đi thì đi. Trở lại cho ta." Chỉ thấy hắn ta giơ tay vào trong hư không, một đạo khí lãng lạnh thấu xương lập tức nổ tung. La Vân Khinh đúng là bị ép trở về. Diệp Vĩ nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng hơi co lại. Quả nhiên không có hổ danh là chi chủ một tầm, thực lực bậc này quả là kinh thế hãi tục. "Tổng chủ!" La Vân Khinh vội la lên. "Cầm miệng!" Phong Huyền Dịch nhớn mày quát lạnh. Quả nhiên, La Vân Khinh không dám nói thêm. Thạch Phi Vũ nhìn ra, Phong Huyền Dịch là có ý muốn che chở. Đột nhiên mở miệng nói: "Tổng chủ, cái trò hề này đã kết thúc rồi. Diệp Viễn hắn đã trở lại. Chuyện đàn mình hẳn là nên để cho hắn toàn quyền tới phụ trách. Toàn bộ những chuyện này đều là do hắn ta gây ra. Không giao hắn cho đàn mình, thì sợ khó mà có thể dập tắt được lửa giận của đàn mình." Phong Huyền Dịch nghe vậy, nhớn mày hừ lạnh: "Giao Diệp Viễn cho đàn mình, bọn hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Chẳng lẽ hắn không phải là người Võ Định Thiên Tông chúng ta sao?" Thạch Phi Vũ nói: "Tổng chủ, thể diện của tông môn tuy rằng quan trọng, thế nhưng mà sự phát triển về lâu dài còn muốn quan trọng hơn. Bây giờ chúng ta đã bị đàn mình triệt để phong sát, 20 năm nữa tốc độ tu luyện của những đệ tử tông môn chúng ta sẽ ngày càng chậm. Như vậy sẽ không cách nào dập tắt được lửa giận của đàn mình, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tới khi đó, chỉ sợ Ngũ Đại Thiên Tông ở tại Ngũ Quang Thiên Vực cũng sẽ biến thành Tứ Đại Thiên Tông." Phong Huyền Dịch đang định nói thì một vị lão già đột nhiên lên tiếng: "Phi Vũ nói có lý. Mặc dù Diệp Viễn có thiên phú không tệ, thế nhưng mà thiên phú của hắn không thể nào cứu được tông môn này. Nếu như cứ để mặc đàn mình phong sát trăm năm nữa, e rằng Võ Định Thiên Tông chúng ta sẽ phải rời khỏi sân khấu lịch sử." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Phong Huyền Dịch cũng biến đổi theo. Thạch Phi Vũ nghe vậy cảm thấy vui mừng. Người nói chuyện vừa rồi chính là đại trưởng lão Thẩm Sướng của Võ Định Thiên Tông. Đại trưởng lão có hy vọng rất lớn trong tông môn, thậm chí còn không hề thua kém tông chủ Phong Huyền Dịch. Hắn ta vừa nói ra lời này, phần lượng cũng là rất nặng. "Tông chủ, lúc này báo che khuyết điểm là đang lấy vận mệnh của tông môn ra đùa giỡn. Kính xin tông chủ hãy nghĩ lại." "Đúng như vậy, Diệp Viễn hắn coi trời bằng vung, chọc giận Thần Thuận. Trong chuyện này hắn ta nhất định là phải bàn giao rõ ràng. Xin tông chủ hãy lấy đại cục làm trọng." Quả nhiên, khi đại trưởng lão vừa mở miệng, không biết trưởng lão đã nhào nhào phụ họa theo. Có thể thấy được uy vọng của hắn ta cao đến đâu. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch lại khó coi đến cực điểm. Chuyện này có liên quan đến số mệnh tông môn, mà ngay cả đại trưởng lão cũng không coi trọng Diệp Viễn. Đối với hắn ta mà nói, chuyện này mang lại áp lực rất lớn. "Đủ rồi, tất cả im miệng lại cho ta." Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng, trấn trụ tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt cả đám người, sau đó thì trầm giọng nói: Tần Thuận là Phong Huyền Dịch ta đuổi, nếu như mà phải chịu trách nhiệm, ta sẽ phụ trách toàn bộ. Nếu như trừ vị trưởng lão còn có điều gì bất mãn, Phong Huyền Dịch ta nguyện ý nhường lại vị trí tổng chủ. Diệp Viễn cùng với Lạc Vân Khinh này, ta nhất định bảo vệ. Ở trên Trần Vũ Phong, ngay cả một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ai ngờ đến tổng chủ thà thoái vị cũng là muốn bảo vệ hai người này. Ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tổng chủ chính là định hải thần châm của tông môn. Trước khi tông môn xảy ra biến cố thật lớn, nếu như không thì có biến động rất ít. Đặc biệt Phong Huyền Dịch còn làm chi chủ một tông giống như mặt trời ban trưa. Thế nhưng bây giờ hắn ta lại chủ động thoái vị vì mình cùng với Lạc Vân Khinh. Một cỗ tình cảm ấm áp lan tràn trong lòng Diệp Viễn. Vì cái phần coi trọng này, Diệp Viễn nhất định là muốn giúp Võ Định Thiên Tông vượt qua cửa ải khó khăn. Ánh mắt của đại trưởng lão Thẩm Sướng ngừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn ta cũng không có ngờ Phong Huyền Dịch lại kiên quyết đến như vậy. Tổng chủ, ngài quá lời rồi. Thẩm Sướng thở dài một tiếng nói. Thế nhưng Phong Huyền Dịch lại hết sức bình tĩnh nói: Đại trưởng lão, không quá lời đâu. Chuyện này có liên quan đến vận mệnh tông môn, ta cũng không phải là hăng hái nhất thời. Ta thừa nhận khi trước chủ xuất Tần Thuận khỏi tông môn, ta đã đánh giá thấp thực lực của đàn mình. Thế nhưng một khi vạch mặt, tất nhiên là không thể nào né tránh. Chúng ta không cần phải đưa tới tận cửa mặc cho người khác khi dễ. Nếu như lần này chúng ta cúi đầu, không nói đến những tông môn khác nhìn chúng ta thế nào, chẳng lẽ đàn mình sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không ai thường cảm kẻ yếu. Muốn đối kháng lại với đàn mình, chúng ta chỉ có thể không ngừng vươn lên. Thạch Kỳ Vũ cười lạnh. Tổng chủ, ngài nói nghe thật dễ. Không có thiên đàn phụ trợ, làm thế nào chúng ta không ngừng vươn lên đây? Không nói gì những đệ tử bình thường, những cường giả ngọc hoàn thiên như ta cùng với ngài cũng phải mua thiên đan ở chỗ đàn mình đấy. Phong Huyền Dịch nhíu mày, lập tức cảm thấy hết sức khó xử. Võ Định Thiên Tông không có thiên dược sư tứ phẩm, thiên đan của đám trưởng lão như bọn hắn đều phải mua ở chỗ đàn mình. Cũng chính vì như thế, lực uy hiếp khi mà đàn mình phong sát mới càng lớn. Trước đây Phong Huyền Dịch bị ép phải cúi đầu, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất cũng chính là vì điều này. Không có thiên đan tứ phẩm, những ngọc hoàn thiên giống như bọn họ, tuy rằng tu vi trì trệ thì không nói, bước tiến nhất định là sẽ chậm hơn rất nhiều. Cứ như vậy, thực lực của tông môn tất nhiên là sẽ nhanh chóng thụt lùi. Thiên đan không nhất thiết phải có, thế nhưng không có thiên đan, bọn hắn ngay cả nửa bước cũng khó mà đi. Cho dù đạt Diệp Viễn thì cũng phải uống đến mấy chục viên thiên hoàng đan thì mới có thể đột phá thành công. Thẩm Sương cũng gật đầu nói: Tổng chủ, tội danh bước ngài thoái vị, lão phù đảm đương không có nổi đầu. Thế nhưng trước mắt tông môn đang ở trong khốn cục, ngài nhất định là phải nghĩ ra biện pháp. Bằng không thì muốn không ngừng vươn lên cũng là không có cách nào đâu. Lời này có chút tâm tư, chẳng khác nào lại đang làm khó. Sắc mặt của Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi. Thế nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Lúc này Diệp Viễn chậm rãi bước ra, thản nhiên nói: Đại trưởng lão ở chỗ này né tránh trách nhiệm, chỉ biết đòi biện pháp giải quyết thì có ích lợi gì? Thẩm Sướng nghe vậy nhướng mày trầm giọng: Làm càn, tiểu tử miệng còn hôi sữa, ở chỗ nào đến phiền người ra nói chuyện. Diệp Viễn cười: Chẳng hay vị trí trưởng lão này của ta đã bị loại bỏ rồi sao? Nếu như mà vẫn chưa, thế thì có lẽ địa vị của ta ở trong tông môn cũng tương đương với đại trưởng lão, không có được coi là làm càn đâu nhỉ. Sao mà Thẩm Sướng tối sầm lại, đứng tại chỗ nghẹn họng không nói nên lời. Những năm này tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn đã chết, vì thế nên cũng không có ai để ý đến vị trưởng lão này nữa. Một trưởng lão tiểu cực thiên vị chết cũng chết rồi, cho dù là hắn chấn động một thời, thế nhưng cũng chỉ giống như là một ngôi sao chổi. Thế nhưng sự khác này lại làm cho Thẩm Sướng nói không nên lời. Xem ra trưởng lão như ta vẫn còn phần nói chuyện, vậy thì ta sẽ nói hai câu. Diệp Viễn hắng giọng một cái, Ánh mắt đảo qua cả đám trường lão một vòng, cười lạnh. Thứ cho ta nói thẳng, các vị ở đây đều là rác rưởi. Một câu này khiến cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc mặt, ngay cả Phong Huyền Dịch sắc mặt cũng hơi thay đổi. Tiểu tử này thật sự không sợ nói vậy sẽ chọc cho người khác tức chết sao? Diệp Phiến, ngươi chỉ là một đại cực thiên vị, lại còn dám ở chỗ này nói bậy nói bạ, nhục nhã toàn bộ trưởng lão sao? Thạch Phỉ Vũ giận dữ nói. Tiểu tử, miệng còn hôi sữa, đã rước lấy tai họa ngập trời mà bây giờ còn mặt mũi nhục nhã trưởng lão trong tông môn. Ngươi thực sự coi rằng bản trưởng lão không dám giết ngươi? Đại trưởng lão cũng giận tím mặt nói. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn thản nhiên cười, khinh thường nói. Ai, hóa ra đại trưởng lão còn biết là tai họa ngập trời sao? Nếu đó là tai họa ngập trời, những năm này các người đang làm cái gì vậy? Đưa đệ tử có thiên phú đan đạo cực cao đến trên giường địch nhân sao? Làm cho trưởng lão có chiến lược mạnh nhất tông môn thường tâm đoạn kiếm. Ai, các người là trưởng lão của Võ Định Thiên Tông ta, hay là trưởng lão của Đan Minh vậy? Có địch xâm phạm, có người không nhất trí đối ngoại mà lại dùng hết tâm tư thủ đoạn đối phó với người của mình. Đại trưởng lão, ta hỏi người, người biết Đan Minh có bao nhiêu cường giả Ngọc Hoàn Thiên không? Người biết Đan Minh có bao nhiêu thiên dược sư tứ phẩm không? Người biết rõ thế lực của Đan Minh như thế nào không? Nhìn nét mặt kia của người, hẳn là không biết rồi. Người, các người nữa, ngay cả chi tiết của đối thủ như thế nào cũng không nắm rõ, chỉ biết tập trung tinh thần đối phó với người một nhà. Trừ mà các người là rác rưởi, đó là nể mặt các người lắm rồi. Lời nói sắc bén của Diệp Viễn đau đớn thấu xương. Ngón tay cấp tốc chỉ vào mũi của đại trưởng lão. Nó đến độ một đám trưởng lão ảm đạm cúi đầu. Đúng như vậy, bọn hắn căn bản không biết Đan Minh mạnh đến đâu. Đan Minh phòng sát hết sức là đột ngột. Sau đó, Võ Định Thiên Tông liền phát hiện bọn hắn không thể nào mua được thiên dược cùng với thiên đan. Tất cả những con đường bọn hắn mua thiên dược và thiên đan trước kia đều biến mất không thấy. Vì chuyện này, Phòng Bình Dịch cũng đã nghĩ qua mọi loại biện pháp, tuy nhiên cũng không có làm được gì. Kết quả, Đan Minh thần bí và cường đại đã xâm nhập vào sâu bên trong lòng người. Thế nhưng lúc này bị Diệp Viễn nói ra, không ít người đỏ bừng cả mặt. Hoàn toàn chính xác, 20 năm này cái gì bọn hắn cũng không làm. Diệp Viễn nhìn Thạch Phi Vũ trợn trắng mắt, cười lạnh nói: Người nhìn cái gì chứ, không phục sao? Người ta mắng chính là người. Thạch Phi Vũ trả lời một cách mỉa mai: Người đúng là lợi hại, gây ra tai họa lớn tới cỡ này mà còn dám đứng ở đây mắng người. Người lợi hại lắm, có bản lãnh thì người tới giải mối nguy này cho tông môn đi. Diệp Viễn thản nhiên nói: Vốn cũng là không có trông cậy vào người đâu. Người ngoài trừ cào thét vài câu và đọc tìm mưu kế đối phó với người nhà già thì cũng chẳng có bản lĩnh gì. Dứt lời, hắn quay sang Phong Huyền Dịch ôm quyền nói: Tông chủ, chuyện này cũng là vì Diệp Viễn ta mà thành, vậy thì phải do Diệp Viễn đến phá giải, cứ tính hết lên người ta đi. Phong Huyền Dịch cười khổ: Ai, bản tông chủ biết rõ người có thiên phú kinh người, thế nhưng cảnh giới vẫn còn quá thấp, làm sao có thể làm gì con quái vật khổng lồ Đan Minh. Mà thôi, chuyện này còn phải bàn bạc lại kỹ hơn. Diệp Viễn mắng chính là để hạ giận, nhưng Phong Huyền Dịch lại cảm thấy bây giờ hắn chỉ là nhiệt huyết nhất thời. Bây giờ can thiệp vào thì không cần thiết, cũng không có khả năng. Cho dù là Diệp Viễn, làm sao có thể là đối thủ của Đan Minh. Diệp Viễn lại nói: Tâm chủ, Diệp Mỗ cũng không có phải là anh dũng nhất thời. Đối với chuyện này, ta sẽ cho tổng một cầm một công đạo. Nhưng Diệp Mỗ cũng cần sự ủng hộ to lớn của tổng một. Cho ta 20 năm, ta sẽ đánh vỡ cục diện độc quyền của Đan Minh. 20 năm sau, ta không chỉ là muốn phá vỡ cục diện này, mà còn trả lại cho tông môn một thiên dược sư tứ phẩm. Tới khi đó, tông môn cũng không cần phải dựa vào người khác mà sống. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của Phong Huyền Dịch khẽ biến, nhưng đại trưởng lão lại cười lạnh nói: Khoác lác quá độ rồi, nếu như người không có làm được thì thế nào đây? Diệp Viễn thản nhiên nói: Không làm được thì Diệp Mỗ sẽ tự vẫn để tạ tội. Vạn Thượng Thiền Tông chính là vùng đất trung nguyên của Ngũ Quang Thiên Vực, cũng là lãnh thổ tinh thần của Ngũ Đại Thiên Tông. Không có hắn, toàn bộ Vạn Thượng Thiền Tông sẽ không có một chắc bất quần hơn người. Chẳng bao lâu sau, Vạn Thượng Thiền Tông phong quang vô hạn, hoành áp Vũ Thành Đại Lục. Tuy rằng ngày hôm nay đã suy bại, thế nhưng vẫn cường đại hơn so với bốn tông môn còn lại không ít. Hỏa Thái Thượng Quốc là một trong chín đại thượng quốc của Vạn Thượng Thiền Tông, có địa vị cực kỳ cao. Diệp Hình Đệ, đàn mình ngọa hổ tàng long, người làm như vậy thật sự là không có sao chứ? Ta còn nghe nói trong đàn mình không thiếu một vài cường giả có thể luyện chế ra Thiên Hoàng Đan. Cho dù là những người có cùng dài ở trong số bọn hắn không phải là đối thủ của người, thế nhưng nếu như bọn hắn phái Thiên Dược Sư tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm thì phải làm sao bây giờ? Ta còn sợ là bọn hắn không đến thôi. Lạc Huynh, cứ yên tâm đi đừng vội. Đó chỉ là một tên tay chân thôi. Động thủ đi. Được rồi. Vù, một đạo kiếm quang hiện lên. Bảng hiệu của Đan Thanh Lầu trực tiếp liền chia làm hai nửa, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Động tĩnh này đã dẫn đến một đám người đến vây xem. Hai người này đúng là Diệp Phiến cùng với Lạc Vân Khinh đường xa mà đến. Đan Thanh Lầu này ở trước mặt chính là nơi đàn minh phân phối thiên đàn ở tại Hỏa Thái Thượng Quốc. Có đàn minh ủng hộ, việc làm ăn của Đan Thanh Lầu tự nhiên vô cùng là khởi sắc. Thế lực của đàn minh chính là một tấm biển vàng trong phạm vi Ngũ Đại Thiên Tông, làm cho tất cả những người tù luyện chạy theo như vịt. Vật phẩm từ đàn minh tất nhiên là thuộc về cái hàng tinh phẩm. Những thiên đàn của đàn minh cũng là rất đắt đỏ. Việc buôn bán của đàn minh trong phạm vi Võ Định Thiên Tông gần như là lâm vào trạng thái đình trệ. Thế nhưng ở tứ tông còn lại thì vẫn bình thường như trước. Phong Nguyên Dịch cũng từng có ý định đến tứ đại thiên tông mua thiên đan cùng với thiên dược, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Võ Định Thiên Tông cũng không thể nào chạy đến tứ đại thiên tông khác cường đoạt thiên đan. Thời gian này cách lúc Diệp Phiến thề đã trôi qua 8 năm. Trong 8 năm này, Diệp Phiến hắn vẫn luôn bế quan, cho đến ngày hôm nay mới xuất quan. Hắn lập tức mang theo Lạc Vân Khinh đi đến Hỏa Thái Thượng Quốc. 8 năm này, Võ Định Thiên Tông gần như là xuất ra toàn bộ thiên đan của tông môn để ủng hộ Diệp Phiến tu luyện. Tốt xấu gì, Võ Định Thiên Tông cũng là một trong Ngũ Đại Thiên Tông. Cho dù là bị đàn minh phong sát, thế nhưng cũng không có khả năng một chút hàng tồn cũng không có. Huống chi, Diệp Phiến tu luyện chỉ cần có thiên dược nhị phẩm. Đan Thanh Lầu là một cứ điểm quan trọng của đàn minh ở tại Vạn Thượng Thiên Tông. Hơn nữa lúc trước, Phong Nguyên Dịch phái người đến cầu đàn, thái độ của lầu chủ Phùng Kính ở trong Đan Thanh Lầu này cũng vô cùng là ác liệt, cho nên điểm đến đầu tiên của Diệp Phiến chính là nơi này. Tiểu tử, người là cái người nào lại dám phá bỏ bảng hiệu của Đan Thanh Lầu chúng ta? Đây là muốn ăn tìm cỡ gan cầu báo. Người không có nhìn ra sao? Tiểu tử này chính là đến đây để phá quán. Này này, người điên sao? Phùng đại sư xuất thân từ Đan Minh, một thân đàn đạo thường lực thông thiên, người lại dám tới đây phá rối. Ôi à, sợ là sắp không chịu nổi rồi. Nhìn trang phục trên người quán mà xem, chẳng phải chính là đệ tử của Võ Định Thiên Tông hay sao? Võ Định Thiên Tông đã bị Đan Minh phong sát, đây là tới tìm chết. Hành vi của hai người Diệp Viễn lập tức liền gây nên một hồi bạo động. Bọn hắn cũng không có thèm che giấu hành tung, ở trên người mặc nguyên trang phục của Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn chính là muốn làm cho mọi người đều biết Võ Định Thiên Tông tuyên chiến với đàn mình. Bảy thám vị cường giả vô cực thiên vị vọt thẳng ra khỏi Đan Thanh Lầu, bao vây xung quanh hai người Diệp Viễn lại. Dám hủy đi bảng hiệu của Đan Thanh Lầu, muốn chết sao? Một người trong số đó lạnh lùng nói. Là Vân Khinh không hề di chuyển, khi thế Ngọc Hoàng Thiền ở trên người đột nhiên phóng ra. Cút! Cả đám cường giả vô cực thiên vị sắc mặt đột biến, thế nhưng vẫn không có chịu nhượng bộ như trước. Võ Định Thiên Tông các người dám gây chuyện trên địa bàn của đàn minh chúng ta sao? Chả lẽ người cho rằng hủy diệt Đan Thanh Lầu là có thể giải trừ nguy cơ của Võ Định Thiên Tông? Đúng là hoàng đường viển vông. Đầu lĩnh vô cực thiên vị kia trầm giọng nói. Mặc dù hắn ta kinh ngạc trước thực lực của Lạc Vân Khinh, thế nhưng hắn ta cũng không thèm để ý. Cao thủ ở trong đàn mình nhiều như mây, một ngọc hoàn thiền thì tính là gì? La Vân Khinh thản nhiên nói, ngày hôm nay Võ Định Thiên Tông chúng ta tuyên chiến đàn mình, gọi Phùng Kính ra đây. Sắc mặt người nọ khẽ biến, cau mày. Cái gì? Người chính là Ngọc Diện Kiếm Khách Lạc Vân Khinh? Chẳng lẽ là người đã trở thành một thiên dược sư tứ phẩm? Lạc Vân Khinh thanh danh lan xa, sau lưng khóng theo thanh kiếm, vừa nhìn liền biết ngay. Chỉ là lời nói của tên đầu lính kia lại ẩn chứa ý trầm trọng. Lạc Vân Khinh phớt lờ nói, chỉ vào Diệp Viễn. Không phải ta, mà chính là hắn. Tên đầu lĩnh sững sờ, bỡ chợt cười nhạo. Hắn? Một cái tên đại cực thiên vị tới khiêu chiến Phùng sư. Ai, sợ là Võ Đỉnh Thiên Tông các người đã không còn có người nào dùng được nữa rồi, có phải không? Không chỉ hắn ta, mà cả đám người về xem cũng lập tức liền truyền ra một hồi những tiếng trầm trọng. Đúng như vậy, Võ Đỉnh Thiên Tông lại dám phái thiên dực sư nhị phẩm tới khiêu chiến. Đây là muốn người khác cười đến rụng cả răng sao? Ây da, tiểu tử này vẫn chưa biết Phùng sư đáng sợ đến mức nào, có phải không? Có thể tọa trấn cửu đại thượng quốc, thực lực của Phùng sư cũng là đứng ở hàng đầu bên trong đan minh. Xem ra, Võ Đỉnh Thiên Tông lúc này chính là chó cùng rất dậu rồi. Mà đúng lúc này, một nam nhân trung niên mặc áo bào màu trắng chậm rãi bước ra. Nhìn thấy hắn, đám người vây xung quanh đều nhao nhao thi lễ. Bái kiến Phùng sư. Người này chính là Phùng Kính. Hiển nhiên, ở Hòa Thái Thượng Quốc, hắn ta có hy vọng rất lớn. Phùng Kính này chỉ nhàn nhạt phất tay, coi như là đáp lễ. Rất rõ ràng là hắn ta đã quen với loại ủng hộ như thế này. Ánh mắt của Phùng Kính rơi xuống trên người Diệp Viễn, thản nhiên nói, Võ Định Thiên Tông các người không còn có người nào để dùng sao? Cố ý phái tên này tới là muốn nhục nhã ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, đúng như vậy, ta đến đây để làm nhục người. Đương nhiên, ngươi chỉ làm món khai vị thôi. Tiếp theo đó, 9 lâu chủ của Đại Thượng Quốc đều sẽ bị làm nhục. Phùng Kính nghe vậy cười ha ha. Cái thứ cóc kẻ này, khẩu khí của người thật là lớn. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, có phải khẩu khí lớn hay không? Một lát nữa thì ngươi sẽ biết ngay thôi. Phùng Kính cười lạnh. Chỉ bằng một tên thiên dược sư nhị phẩm giống như người mà cũng xứng đấu đàn với ta. Lúc này, kiếm ý ở trên người của Lạc Vân Khinh ầm ầm nổi dậy. Hắn ta thản nhiên nói, không đấu, chết. Sắc mặt của Phùng Kính khẽ biến, âm thanh lạnh lùng vang lên. Người dám giết ta sao? Lạc Vân Khinh lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn ta cười. Người có thể thử xem. Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Bọn hắn chưa từng thấy là ép đấu đan như vậy bao giờ. Kiếm ý của Lạc Vân Khinh giống như là một luồng cương phong lạnh lẽo thấu xương, di chuyển quanh người Phùng Kính. Phùng Kính bất đắc dĩ, chỉ đành cắn răng nói, được, đấu thì đấu. Các người đã một lòng cầu nhục, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ quét sạch màn mũi của Võ Định Thiên Tông người. Diệp Viễn cũng cười nói, đừng ra vẻ nữa, chọn thiên đan đi. Thiên đan để cho người chọn. Có điều ta khuyên người nên chọn thiên đan khó một chút đi. Nếu như là thiên đan cơ sở nhị phẩm, thì người sẽ chết rất khó coi nó. Phùng Kính không khỏi cứng đờ lại, cảm thấy bị nhục nhã mãnh liệt. Tiểu tử này đang vả vào mặt của hắn ta sao? Tuy nhiên, tốt nhất là thực lực của người có thể xứng đáng với cái phần hung hăng càn quấy này. Phùng Kính cười lạnh. Được, vậy thì ta sẽ chọn Thành Vũ Điểm Tình Thiên Đàn. Đừng có nói với ta người không biết luyện chế. Diệp Viễn nhếch môi cười. Quả nhiên, đàn mình các người có không ít đan phường. Đúng là ta không biết thiên đàn này. Lấy đan phường ra xem nào. Cái gì? Chưa từng luyện chế mà cũng dám ra đây tỏ vẻ, ngươi không có sợ bị sét đánh sao? Võ Định Thiên Tông là muốn trở thành trò cười của toàn bộ thiên hạ. Tiểu tử này khoác lác quá trời rồi. Ây da, xem là tiểu tử này đến đây là để mua vui cho mọi người rồi, cũng không tệ. Lời nói của Diệp Viễn lập tức liền dẫn tới một hồi những tiếng trầm trọng. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng thật sự chưa từng luyện chế thành vũ điểm tinh thiên đan. 8 năm này, hắn vẫn giống như mọi ngày, vẫn thủ luyện thiên đan cơ sở nhị phẩm. Tuy nhiên, về thiên đan nhất phẩm, Diệp Viễn đã có được bản lĩnh vững chãi. Còn chuyện thủ luyện thiên đan cơ sở nhị phẩm, hiển nhiên là còn nhanh hơn so với thiên đan nhất phẩm. Hơn nữa, sau khi mà Diệp Viễn luyện chế ra trúc cơ thiên đan cấp bậc nhị phẩm đại viên mãn, quả nhiên là có công hiệu thần kỳ, khiến cho lực tương tác của hắn trong vòng một tháng, trong một thoáng đã tăng mạnh lên đến 10 phần. Từ 4 phần lên đến 10 phần, đây là một bước nhảy vọt rất lớn. Đối với Diệp Viễn mà nói, việc tăng lên 6 phần này đã khiến cho thực lực của hắn ta tăng trưởng đến mức không cách nào có thể hình dung. Phẩm giai thiên dược càng cao, yêu cầu đối với lực tương tác tự nhiên là cũng sẽ càng lớn. Nếu như vẫn luôn là 4 phần, vậy thì đối với Diệp Viễn mà nói, con đường tương lai sẽ không dễ đi. Có lẽ hắn có thể trở nên cường đại, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng đại sát tứ phương. Cũng may là kết quả không tệ. Phùng Kính hơi sững sờ, bỗng chợt cười lạnh. Vậy sao? Nếu như đã không biết, người dùng đan phương gì đánh cược với ta đây? Không muốn lấy đan phương của Võ Định Thiên Tông các người thì mang đan phương của đàn mình chúng ta ra đây. Nếu như không lấy ra được, người vẫn là nên trở về đi. Thái độ của Phùng Kính trước sau vẫn là cường thế như vậy. Người đàn mình đều có loại tâm tính cao ngạo như vậy. Cho dù là Lạc Phân Khinh, Thanh Danh Lan Xa đứng tại đây, hắn ta cũng không thèm để ý. Diệp Viễn thản nhiên nói, hàng trần thiên đan, ta nghĩ có lẽ đàn mình các người sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Phùng Kính nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn ta hoảng sợ nói, hàng trần thiên đan, người lại có hàng trần thiên đan. Cũng không phải là tự nhiên mà Phùng Kính kinh ngạc. Hàng trần thiên đan này chính là một loại đan phương thượng cổ, tồn tại ở bên trong ngọc giản của Trung Kiến Thủ. Đan phương này là một loại thiên hoàng đan nhị phẩm, cho nên Phùng Kính mới kinh ngạc như vậy. Sau khi mà đột phá, Diệp Viễn vẫn chưa có thời gian phá giải nội dung đằng sau ngọc giản. Thế nhưng, hàng trần thiên đan này lại là một đan phương hết sức chân quý, ở bên trong nội dung trước kia bị phá giải. Diệp Viễn lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp ném cho Phùng Kính. Phùng Kính nhìn xong, sao mà không khỏi đại biến. Rất rõ ràng, hắn ta đã xác định được đan phương này là thật hay giả. Đương nhiên, bên trong ngọc giản chỉ là những thiên dược cần thiết của hàng trần thiên đan, còn về luyện cách luyện chế cụ thể như thế nào thì Diệp Viễn đã ẩn đi. Ở tại Vũ Thành Đại Lục, trong lúc thiên dược sư đấu đan, điều kiện tiên quyết chính là phải công bằng. Một bên đưa ra đan phương, nếu như đối phương không có, vậy thì đối phương cũng phải đưa ra một đan phương khác trao đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thắng. Nếu như Phùng Kính thất bại, chẳng khác nào là hắn ta đang chắp tay đưa thành vũ điểm tinh thiên đan cho Diệp Viễn, mà Diệp Viễn cũng không cần phải lấy ra hàng trần thiên đan. Trước khi đấu đan cùng với Tần Thuận, đó vốn là đấu đan trong nội bộ tông môn, tất nhiên là sẽ không có quá nhiều quy củ. Thế nhưng hiện tại, Diệp Viễn công khai khiêu chiến Phùng Kính, vậy thì phải chiếu theo quy củ mà làm. Diệp Viễn cười, không có hàng, làm sao ta dám đến đây đập phá? Trong mắt của Phùng Kính hiện rõ vẻ tham lam, hắn ta cười lạnh. Trời trò mà lại không lấy, ắt thì sẽ bị trời phạt. Nếu như người đã vội vã đến tặng đan phương chân quý như vậy, làm sao Phùng mỗ có thể là không nhận được? Đây chính là đan phương của thành vũ điểm tinh thiên đan, người cầm đi. Nói xong, Phùng Kính cũng ném ra một khối ngọc giản. Diệp Viễn tiếp lấy, sau đó thì bắt đầu tiếp thu ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, đan thanh lầu bên này cũng bắt đầu chuẩn bị thủ tục đấu đan. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vân Khinh im lặng hồi lâu. Tiểu tử này đấu đan cho đến bây giờ đều là vừa học vừa đấu. Mấu chốt là hiện tại bản lĩnh vừa học vừa đấu của hắn ta rất là mạnh. Rõ ràng là chưa có từng luyện chế, nhưng phẩm chất của thiên đan do hắn làm lại cao một cách thần kỳ. Chỉ là không biết sau khi mà hắn đột phá, thiên đan nhị phẩm do hắn luyện chế có đại sát tứ phương giống như trước kia nữa hay không. Dù sao thì so với thiên đan nhất phẩm, chắc chắn là thiên đan nhị phẩm phức tạp cùng với thâm túy hơn nhiều. Sau 3 canh giờ, Diệp Viễn đã thôi diễn hoàn tất. Phùng Kính nhìn Diệp Viễn, cười như không, nói: tiểu tử, nước đến chân mới nhảy, lại muốn thắng đan mình ta, người quá ngây thơ rồi. Thành Vũ điểm tinh thiên đàn này, thời điểm Phùng Mỗ phát thì thất thường thì cũng có thể đạt đến lục phẩm. Nếu như mà phát huy hết mức, ha ha, bát phẩm cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiểu tử, người cam chịu số phận đi. Lời nói của Phùng Kính lập tức liền dẫn đến một trận những tiếng kinh hô. Cho dù là một thiên dược sư tam phẩm có thể luyện chế thiên đàn nhị phẩm đến cảnh giới bát phẩm, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, độ khó của Thành Vũ điểm tinh thiên đàn còn là rất lớn, mà ngay cả Diệp Phiến cũng là có chút ngoài ý muốn. Đối phương dám nói ra lời này thì sợ cũng không phải là đang khoác lác. Hơn nữa, chính mình còn để đối phương chọn thiên đàn, nhất định là ta sẽ chọn loại thiên đàn mà bản thân am hiểu nhất. Rất hiển nhiên, Phùng Kính này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nếu như mà so với Tần Thuận gà mơ kia. Có thể tỏa chấn một phương, thực lực của Phùng Kính quả nhiên có phải là một tên dâu ria qua loa giống như Tần Thuận có thể qua mặt. Mà ngay cả Lạc Vân Khinh trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, hiển nhiên là đã bị chấn kinh. Bát phẩm cũng không dễ đạt tới. Hắn ta có cảm giác nếu như mà Phùng Kính có thể luyện ra lục phẩm hoặc thất phẩm thì Diệp Viễn còn có khả năng đánh một trận. Thế nhưng nếu như mà đạt đến bát phẩm mà nói thì sợ ngay cả Diệp Viễn cũng sẽ khó. Tuy nhiên Diệp Viễn lại không thèm để ý đến. Hắn thản nhiên nói, bắt đầu đi, nói nhảm nhiều như vậy. Sắc mặt của Phùng Kính tối sầm lại, hắn ta trầm giọng nói, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi chỉ có thể khóc thôi. Hai người đi tới trước dược đỉnh của mình, Phùng Kính không hề tránh mạng, trực tiếp bắt đầu tinh luyện thiên dược. Thao tác giống như nước chảy mây trôi, khiến cho người xem hoa mắt một trận. Ngay cả Diệp Phiến cũng không nhịn được mà xem trọng đối phương. Phùng Kính này thật sự là có năng lực, đàn mình quả nhiên là không có đơn giản. Chỉ bằng thực lực của Phùng Kính, Diệp Phiến suy đoán tiêu chuẩn luyện đàn của đàn mình thì sợ không chỉ là mạnh hơn gấp trăm lần so với ngoại giới. Tuy nhiên, hắn vẫn không thèm để ý. Trận đấu đàn này chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch lớn của hắn mà thôi. Nếu như thua ở đây, phải không bằng hắn tìm một khối đậu hũ đâm đầu mà chết cho rồi. Diệp Phiến thu liễm lại tinh thần, bắt đầu tinh luyện thiên đàn. Thế nhưng khi hắn vừa động thủ, lập tức liền dẫn tới một hồi những tiếng cười nhạo. Tiểu tử này thật đúng là hài hước, nhìn lực tương tác của hắn kìa, sợ là không có đến nổi 10 phần. Ai, lại nhìn Phùng sư bên phía bên kia xem, lực tương tác của hắn ta ít nhất cũng phải đến hơn 50 phần. Thì nhìn cái lực tương tác này thôi, hai người đã không thể nào so sánh. Ta hiểu rồi, e rằng tiểu tử này tưởng thiên dược sư đấu đan giống với cả hạ giới. Đây cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Khuyết điểm lớn nhất của Diệp Phiến chính là lực tương tác. Quả nhiên, hiện tại hắn đã trở thành đối tượng bị cười nhạo. Lực tương tác là một yếu tố quyết định xem một thiên dược sư có thể đạt tới cực hạn hay không. Cho nên, dùng lực tương tác để mà phán đoán thực lực của thiên dược sư cũng không chênh lệch là bao. Nhưng hiển nhiên, điều này không có hợp lý, thích hợp đối với Diệp Phiến. Rất nhanh sau đó, đám người kia đã cười không nổi. Thiên dược Diệp Phiến tình luyện ra trong suốt óng ánh, không có bất cứ một tí vết nào, thật sự là không có hề kém hơn so với Phùng Kính. Thời điểm tiến hành luyện đàn, trải qua lúc ban đầu không lưu loát, trạng thái của Diệp Phiến càng ngày càng tốt hơn. Nói về bản chất, thiên đàn nhị phẩm và thiên đàn nhất phẩm không có gì khác biệt quá lớn, chỉ là một bên đơn giản, còn một bên là phức tạp hơn thôi. Đương nhiên, người có thể tham ngộ thấu điểm này cũng không nhiều. Không phải là không muốn mà là không thể. Thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, kiến thức cơ bản của Phùng Kính cực kỳ là vững chãi. Cho dù hắn ta không lĩnh ngộ được chân lý luyện đàn, thế nhưng dựa vào thực lực của thiên dược sư tam phẩm, luyện chế thiên đàn nhị phẩm vẫn là hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng, thực lực của Diệp Viễn không hề kém hơn hắn ta một chút nào. Mọi người đều rất khó tưởng tượng, một tiểu tử mà lực tương tác còn không đến 10 phần, làm sao có thể mang lại một màn luyện chế thần mê hoa mắt đến như vậy. Quá trình luyện chế chấm dứt, Phùng Kính cho là mình sẽ được cả sảnh được ủng hộ. Thế nhưng không, cảm nhận được ánh mắt của có chút kỳ lạ của mọi người, hắn ta không nhịn được, kinh ngạc nhìn sang phía Diệp Viễn. Hắn ta phát hiện ra Diệp Viễn vẫn rất nhàn nhã, thong dong. Chẳng lẽ tiểu tử này luyện chế hết sức lợi hại sao? Phùng Kính thầm nghĩ. Mở lò đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Phùng Kính bật cười. Đúng là vội vã đi đầu thai. Được thôi, có thể khiến cho người chết cam tâm. Lần này luyện chế, tình trạng của hắn ta tốt đến mức trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn ta còn có cảm giác có khi nào mình sẽ phá vỡ được gông cùm xiềng xích, đạt đến cảnh giới cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết kia nữa hay không. Cho nên hắn ta cũng không biết lần đầu tiên Diệp Viễn luyện chế lại có thể là vượt qua chính mình. Dược đỉnh mở ra, một viên đan dược màu đỏ sậm bay vào bên trong bình ngọc. Mọi người nhao nhao vươn cổ tới nhìn bộ xe phẩm chất của thanh thiên đan này. Các người nhìn kìa, ở trên thanh vũ điểm tinh thiên đan này thậm chí là còn có một vòng kim sắc. Ai, suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã tiến vào cảnh giới cửu phẩm trong truyền thuyết rồi. Phùng sư, dưới áp lực nặng nề như vậy lại có thể là gần phá vỡ được gông cùm xiềng xích rồi. Đám người xung quanh lập tức xôi trào, trên mặt Phùng Kính cũng lộ ra một vòng vui vẻ. Đây mới là hiệu quả mà hắn ta muốn. Ngược lại cũng không phải là hắn ta mua chuộc danh tiếng, cảm thấy mọi người vốn nên nịnh nọt hắn ta. Thứ hắn ta muốn đó chính là sự kính nể phát ra từ tận đáy lòng. Đây là vinh quang của hắn ta, cũng là vinh quang của đàn mình. Phùng Kính nhìn về phía Diệp Viễn cười nói, thấy chưa, với một vòng kim sắc này có lẽ không cần phải kiểm tra phẩm giai của thiên đàn nữa rồi. Giữa màu đỏ sậm lộ ra một vòng kim sắc, điều này đã nói rõ thiên đàn đạt tới cấp độ bát phẩm đỉnh phòng, khoảng cách đến cửu phẩm cũng không còn xa. Đương nhiên thiếu một bước cũng không sao, cửu phẩm là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, cũng không phải là người muốn là có thể. Nhưng Diệp Viễn lại cười nói, không cần đâu, chuẩn cửu phẩm. Phùng Kính nghe vậy bật cười, xem ra ngươi không hề lo lắng chút nào. Diệp Viễn cười, ta có cái gì mà đáng lo chứ, chỉ là chuẩn cửu phẩm thôi. Phùng Kính giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, hắn lên tiếng nói, chuẩn cửu phẩm thôi. Khẩu khí thật là lớn, sợ là người vốn không biết cửu phẩm có ý nghĩa thế nào. Diệp Viễn thản nhiên nói, đối với ta mà nói, thấp hơn cửu phẩm đều chỉ là rác rưởi thôi. Luyện đan không đến cửu phẩm thì còn luyện đan làm gì? Người đàn mình các người bồi dưỡng được đều là rác rưởi giống như người vậy, rõ ràng là còn chưa có đạt đến cửu phẩm, phải mà lại coi đó là vinh quang. Lời này quá bá đạo, một câu nói đã bỡn cợt đàn mình là cái thứ vô dụng. Tất cả mọi người đều bị lời nói này của Diệp Viễn dọa sợ. Tuy rằng người luyện chế cũng rất lợi hại, thế nhưng những lời này cũng là quá lắm rồi, ra vẻ cũng phải có thực lực chứ. Quả nhiên Phùng Kính nghe vậy thì cười lớn, tiểu thư, hiện tại ta có chút hoài nghi là người có biết luyện đan hay không. Cửu phẩm đó chính là một phẩm giai trong truyền thuyết, ở trong miệng của người đã trở thành cảnh giới thấp nhất sao? Thôi đi, đừng có mà mạnh miệng như vậy. Ngược lại ta rất muốn nhìn thấy cửu phẩm kim đan của người đó. Diệp Viễn cười, được, như người mong muốn. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn ta khẽ mà lật lại, thanh vũ điểm tình đan bay ra. Một đạo kim quang chói mắt lóe lên, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt. Cửu phẩm kim đan, cả đám người lập tức bùng nổ. Tiểu tử này thật sự lại luyện chế ra được cửu phẩm kim đan. Một khắc trước Phùng Kính còn ôm tâm tư xem kịch vui, thế nhưng một giây sau cả người hắn ta đều sững sờ. Diệp Viễn nhìn Phùng Kính thản nhiên nói, thành vũ điểm tình đàn này của ta chắc cũng không cần phải kiểm tra nữa, có đúng hay không? À, đúng là người hoàn toàn mạnh hơn so với cái tên Tần Thuận kia nhiều. Ta còn trông cậy ngươi sẽ mang đến cho ta một chút kinh hỉ, không ngờ tới ngươi lại còn chưa có cả nhập vào cửu phẩm mà đã đắc chí rồi. Cũng chỉ đến vậy thôi. Phùng Kính khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, hắn lẩm bẩm, cái này sao có thể chứ? Chẳng phải đây chính là lần đầu tiên ngươi luyện chế? Phải mà ngươi lại có thể luyện chế ra được thành vũ điểm tinh thiên đan cửu phẩm? Ngươi đùa bỡn ta sao? Diệp Viễn cười, đùa bỡn ngươi? Ngươi cảm thấy ta có thể là đùa bỡn ngươi sao? Đây chính là lần đầu tiên ta luyện chế, đương nhiên cũng là lần luyện chế rác rưởi nhất. Ngươi không phục thì chúng ta so lại một lần. Ta dám cam đoan là ngươi sẽ rất sốc. Phùng Kính cắn răng nói, so thì so, ta cũng không tin là người thật sự có thể dẫm trúng cứt chó, lần nào cũng may mắn như vậy. Hắn ta không cam lòng, thân là cường giả đan minh, làm sao hắn ta có thể bại bởi một tên rác rưởi của Võ Định Thiên Tông. Hắn ta không thể thua, cũng thua không nổi. Người ta tới đập phá quán, nếu như mà hắn ta thua, thể diện của đàn mình đã ở đâu đây? Diệp Viễn nhún vai cười nói, vậy cũng đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Hắn cố ý kích động Phùng Kính, làm cho hắn ta so tài thêm một lần, vả mặt thì phải vả triệt đề. Một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, thế nhưng lần thứ hai, người sẽ không phản đối đó chứ. Lần thứ hai luyện chế này, Diệp Viễn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dáng vẻ không lưu loát trước đó sớm đã không còn sót lại chút gì. Phùng Kính thì ngược lại, sau lần thứ nhất thảm bại, tâm tính của hắn ta tất nhiên là cũng bị ảnh hưởng. Lần thứ hai luyện chế chấm dứt, phẩm chất thiên đan của Phùng Kính chỉ là ở dưới bát phẩm, mà thiên đan của Diệp Viễn vừa ra lò hào quang còn sáng hơn khi nãy. Sau khi mà kiểm chắc, thiên đan của Diệp Viễn đã đạt đến cửu phẩm thượng. Một người thì tiến bộ, còn một người thì thụt lùi, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền đã biết ngay. Lần này đám cường giả Hỏa Thái Thượng Quốc đã triệt để chấn kinh. Một tên đại cực thiên vị không có danh tiếng phải mà lại toàn thắng cường giả Phùng Kính thành danh đã lâu của đàn mình. Kết quả này trước kia tất cả mọi người đều không dám nghĩ đến. Diệp Viễn nhìn Phùng Kính thất hồn lạc phách, thản nhiên nói, người cũng đừng quá cảm thấy bi quan, bởi vì rất nhanh thôi, cứ điểm của đàn mình ở tại cửu đại thượng quốc cũng đều sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Chẳng phải đàn mình các người thích nhất là dẫm người sao? Đây cũng là ta muốn các người nếm thử tư vị bị dẫm. Là Vân Khinh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. 20 năm này, bọn hắn đã chịu được biết bao nhiêu sự ấm ức. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể lấy lại danh dự. Diệp Viễn ngừng đầu nhìn lướt qua khuôn mặt của đám người, thản nhiên nói, Võ Định Thiên Tông ta đã thiết lập đàn các. Bằng hữu có trí đàn đạo cũng có thể là gia nhập đàn các. Chúng ta tuyển chọn đệ tử không hạn chế năng lực, cũng không hạn chế thiên phú. Hơn nữa, sẽ không cưỡng cầu các người gia nhập Võ Định Thiên Tông. Nếu như các người cảm thấy học thành, bất cứ lúc nào cũng có thể là trở lại thế lực cũ của mình. Từ nay về sau, tổ chỉ của đàn các chúng ta chính là đánh vỡ sự độc quyền của đàn mình, để cho tất cả mọi người đều có thể học tập đàn đạo. Lời nói này của Diệp Viễn tràn ngập khí phách, đã nhấc lên một tiếng vọng rất lớn ở trong đám người. Đàn mình độc quyền đối với đàn đạo đã lâu, không chỉ làm cho ngũ đại thiên tông ở tại ngũ quang thiên vực bị cản trở, mặt khác còn khiến cho tất cả tông môn của tứ đại thiên vực bị hạn chế vô cùng. Thế nhưng, hành động này của Diệp Viễn đã tương đương với việc làm cho ưu thế của đàn mình không còn sót lại một chút nào. Chỉ là đàn mình sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hết tập 455. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.